Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 143, khó giải. Giữ gốc canh thứ nhất, Estipon xông qua Santos cửa này về sau. Tại bán kết đụng phải đối thủ là đến từ Brazil Rio Grande do Sul châu cường đội Grêmio. Chi này đội bóng đã từng đi qua Ronaldinho dạng này ngôi sao bóng đá. Là Brazil truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, 13 câu lạc bộ, một thành viên trong đó. Tại thông thường thi đấu bên trong, Estipon cùng bọn hắn giao thủ qua. Tại sân nhà 2, không thắng lợi dễ dàng Grêmio. Bất quá trận đấu kia vinh quang không có gì đáng giá bị người ghi khắc biểu hiện. Ngược lại là Kaká lại một cái dẫn bóng. Lấn át hắn danh tiếng. Một lần kia tranh tài. Vinh quang trên cơ bản không chút phát huy ra đặc điểm của hắn. Bởi vì lúc ấy tam xoa kích còn không thành hình. Song hộ công chiến thuật cũng dở dở ương ương. Vinh quang cùng Kaká căn bản không liên lạc được. Hai người đều là mỗi chơi mỗi. Bên trong một cái người phát huy ra sắc thời điểm, liền chú định một người khác sẽ từ trên sân bóng biến mất. Lúc ấy vừa vặn đuổi kịp vinh quang biến mất kỳ hắn tại đối quốc tế trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Bị đối thủ trọng điểm chằm chằm phòng về sau, liền lâm vào dẫn bóng thiếu. Cũng không có gì đem ra được biểu hiện tới. Bất quá lần này, Grêmio huấn luyện viên trưởng nhưng không dám tùy tiện xem nhẹ vinh quang. Nhất là tại đối Santos trong trận đấu, vinh quang tiến vào xinh đẹp như vậy một cái cầu về sau. Liền ngay cả ở xa phía nam Rio Grande do Sul châu truyền thông đều tại trắng trợn đưa tin chuyện này. Cho nên Grêmio huấn luyện viên trưởng cũng không dùng chuyên môn phái người đi máy bay đến Estipon. Đến mua báo chí, hiệp 1 là Estipon sân nhà. Trận đấu này Morumbi sân bóng tràn vào tới gần 7 vạn tên Estipon fan bóng đá bọn hắn đều là đến. Xem, mới tam xoa kích. Lucas Sutton, Vinh Quang cùng Kaká cái này ba người trẻ tuổi tạo thành công kích tổ hợp. Để có thanh niên quân cận vệ, Santos đều bày tại dưới chân của bọn hắn. Mọi người đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Muốn nhìn một chút ba người này lại có thể ở trong trận đấu xuất ra cái gì để cho người ta sợ hãi. Than biểu hiện tới, trận đấu này vinh quang bị đối phản nghiêm mật chằm chằm phòng. Nhưng so sánh tới nói, Lucas Sutton cùng Kaká gặp được phòng thủ áp lực liền muốn nhỏ hơn nhiều. Cho nên cứ việc vinh quang tại trận đấu này bên trong không có biểu hiện gì. Nhưng hắn lại trong lúc vô hình trợ giúp còn lại đồng đội phân tán không ít phòng thủ áp lực. Đây cũng là vì cái gì coi như hắn không có biểu hiện gì. Osvaldo cũng kiên trì để hắn lưu tại trên sân bóng nguyên nhân hiện tại vinh quang. Đã không cần dẫn bóng hay là trợ công. Liền đồng dạng có thể uy hiếp được đối phương cầu môn. Cho mình đội bóng cung cấp trợ giúp cùng ủng hộ. Cuối cùng Estipon tại mình sân nhà 3, không gọn gàng đại thắng Grêmio. Trận đấu này điểm số trên cơ bản mang ý nghĩa hiệp 2 lo lắng kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Estipon đem giết vào cả nước Championship trận chung kết. Kết quả này cũng mang ý nghĩa Estipon khẳng định cầm tới Copa Libertadores tư cách dự thi. Giết vào trận chung kết hai tên đội bóng đem khẳng định cầm tới trực tiếp tham gia cấp Copa. Libertadores chính thi đấu tư cách, hiện tại đối với Estipon tới nói, liền thật chỉ là truy cầu cả nước Championship quán quân. Hiệp 2, Estipon tại sân khách 0-1 địch lại Grêmio. Vinh Quang cùng Kaká ở trong trận đấu tần tự bị thay đổi. Cũng không phải bọn hắn biểu hiện không tốt hơn, mà là muốn cho bọn hắn càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Phòng ngừa thụ thương. Không, một điểm số cũng không cải biến được kết quả cuối cùng. Estipon lấy 3-1 tổng số đào thải Grêmio. Lấy được cả nước Championship trận chung kết tư cách dự thi. Mà trùng hợp chính là, Estipon tại cả nước Championship trong trận chung kết đối thủ lại là bọn hắn ở đâu tầm Estipon. Championship trong trận chung kết đối thủ Corinthians. Đương nhiên. Mấy năm nay Corinthians thành tích xác thực rất bình thường xuất sắc. Cho nên bọn hắn mới có thể luôn luôn tại trận chung kết cùng Estipon gặp được. Bản mùa giải Brazil cả nước Championship bên trong. Tại thông thường thi đấu bên trong Corinthians bài danh thứ 3 cũng coi là thực lực đứng hàng trước Mao. Estipon cùng Corinthians lần nữa tại trong trận chung kết gặp nhau. Người cao hứng nhất là các phóng viên, bởi vì cái này hai chi đội bóng tại năm nay có quá nhiều có thể cung cấp lẫn lộn chủ đề. Estipon trước mắt huấn luyện viên trưởng là Osvaldo, mà hắn đã từng là Corinthians huấn luyện viên trưởng, nhưng là lớn nhất chủ đề nhân vật không phải hắn, mà là Vinh Quang. Vinh Quang cùng Corinthians ở giữa thật sự là có rất nhiều cố sự. Lúc trước Vinh Quang đến Brazil chạm thứ nhất chính là đi tìm Corinthians. Kết quả để Corinthians vô tình cự tuyệt chuyện này mọi người hiện tại cũng biết. Vinh Quang xuất đạo trận đầu liền một cái dẫn bóng một lần trợ công đánh bại Corinthians. Bây giờ cũng đã trở thành truyền kỳ đồng dạng cố sự. Bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết, Vinh Quang dự bị ra sân về sau tuyệt sát Corinthians cũng làm cho người nói chuyện say xưa. Có thể nói, Corinthians tối mất mặt ba chuyện, đều cùng Vinh Quang có quan hệ. Cho nên đang nói tới Corinthians thời điểm, Vinh Ánh Sáng liền là một cái không thể đi vòng qua danh tự. Tại lúc trước liền có không ít phóng viên chạy tới phỏng vấn Corinthians huấn luyện viên trưởng Carlos Pereira. Không nên hỏi ta Corinthians vì cái gì không có để lại Vinh vấn đề như vậy. Bởi vì lúc kia ta còn không tại Corinthians. Vừa thấy được những ký giả này, Pereira liền đoạt trước nói hắn đã biết những người này là tới làm cái gì. Đối với Vinh xử nữ chiến chính là Corinthians làm đối thủ. Ta đã không còn gì để nói. Bởi vì lúc ấy ta cũng không chấp giáo chi này đội bóng. Trong nháy mắt, hắn trước hết đem không ít phóng viên trong lòng vấn đề chém đứt 2/3. Liên tục 2 lần tại trong trận chung kết gặp nhau. Lần thứ nhất người đội bóng bại bởi Estipon. Hoặc là xác thực tới nói là thua cho Vinh. Như vậy xin hỏi ngươi là có hay không có nhằm vào hắn làm ra một chút bố trí đâu? Pereira lắc đầu. Ta không thể nói cho các ngươi biết. Như vậy xin hỏi có thể đánh giá một chút Vinh sao? Hắn là một rất bình thường xuất sắc cầu thủ. Chỉ thế thôi. Nhưng hắn xoa vừa mới tiếp xúc bóng đá 10 tháng. Ta vì tiến bộ của hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là cái này cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn cũng không phải ta cầu thủ. Pereira tự hồ đã sớm đối những ký giả này vấn đề có chuẩn bị. Cho nên binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Phóng viên hỏi một vấn đề. Hắn liền lập tức đáp một vấn đề. Nhưng trên thực tế cũng không để cho các phóng viên được cái gì có ý nghĩa thực tế trả lời. Hắn trả lời đồ vật đều rất khó đường hoàng trèo lên tại trên báo chí. Nếu như các truyền thông muốn báo đường lần này phỏng vấn, bọn hắn chỉ có thể nói. Pereira đối liên quan tới Vinh vấn đề rất bình thường cảnh giác. Trên thực tế bọn hắn chính là làm. Như vậy, ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta phóng viên hướng Pereira đề rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này đều cùng Vinh có quan hệ. Nhưng là Carlos Pereira đối hết thảy có quan hệ Vinh vấn đề đều lộ ra rất bình thường cảnh giác. Câu trả lời của hắn rất bình thường qua loa. Khuyết thiếu thành ý từ Pereira đối Vinh trên thái độ. Chúng ta có lẽ có thể nhìn ra được. Hắn rất bình thường kiêng kỵ Vinh. Nếu như hắn không bỏ ra nổi có thể đối phó Vinh sách lược. Như vậy Corinthians rất có thể lại tại Vinh dưới chân thua trận một cái quán quân. Đương Pereira nhìn thấy những báo cáo này về sau. Hắn hừ một tiếng. Những ký giả này thật là ưa thích não bổ. Nhưng cũng không quan trọng. Bọn hắn làm như vậy ngược lại là giúp ta. Ta không có đối phó Vinh biện pháp. Ta không cần đối phó hắn. Ta tại sao muốn đối phó hắn đâu. Đối thủ của ta là Estipon. Là tam xoa kích. Không phải một cái Vinh. Estipon cùng Corinthians song phương hiệp một tranh tài. Tại Estipon sân nhà Morumbi sân bóng tiến hành. Tại trận đấu này bên trong Lucas Sutton bị Corinthians cầu thủ gần như phạm lỗi phòng thủ. Tuổi trẻ non nớt Lucas tại đối phương cao áp phòng thủ hạ biểu hiện ra hắn thiếu kinh nghiệm cùng. Trình độ không đủ nhược điểm. Hắn không có cách nào giống Fabiano như thế tại đối mặt cao áp phòng thủ tình huống dưới còn có thể vững vàng khống ở cầu. Sau đó sâu chuỗi Vinh Quang cùng Kaka bóng đá tại chân hắn dưới lần lượt mất đi cho Corinthians cơ hội phản kích. Lucas Sutton mặc dù tại xử nữ chi chiến liền có dẫn bóng, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái lần thứ nhất tham gia đội một tranh tài người trẻ tuổi. Kinh nghiệm của hắn kỳ thật không so với lúc trước Vinh phong phú bao nhiêu. Carlos Pereira bắt hắn khai đao là rất bình thường lựa chọn chính xác. Mặc kệ là Fabiano, vẫn là Reinaldo, hay là hiện tại Lucas Sutton, bọn hắn đều là tam xoa kích chiến thuật đầu mối then chốt hạch tâm. Cho nên chỉ cần nhằm vào vị trí này cầu thủ làm văn chương. Như vậy đủ rồi. Lucas lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Hắn cầu cũng mất đi. Trọng tài chính cũng không thổi còi. Đây không phải một lần phạm lỗi. Hắn có lẽ chưa hề không nghĩ tới mình sẽ ở trong trận đấu gặp được dạng này phòng thủ. Dùng cường ngạnh như vậy phòng thủ đến ngăn chặn Lucas như thế một người mới. Pereira thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng trước mắt đến xem, hiệu quả không tệ, cho Lucas Sutton chật vật làm chú chính là điểm số. Tại Morumbi sân bóng trên màn hình lớn có song phương thời gian thực điểm số. Estipon sân nhà đối Corinthians điểm số là 0-2. Sân nhà tác chiến Estipon cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại còn để đội khách Corinthians đánh vào hai quả cầu. Lấy được dẫn trước. Mà tranh tài thời gian thì đã là phút thứ 81. Mặc dù Estipon rất muốn lấy đắc thắng lợi, thế nhưng là tam xoa kích tổ không khép lại được. Bọn hắn lần nữa lâm vào tiến công bất lực vũng bùn. Cuối cùng, vẫn là Vinh cùng Kaka không liên lạc được. Grayson ngồi tại truyền thông trên ghế, nhún vai buông tay, đây là vết thương chí mạng. Mặc kệ Osvaldo dùng biện pháp gì để đền bù vấn đề này. Đều là trị ngọn không trị gốc. Osvaldo đứng tại bên sân, chau mày mà nhìn xem trên trận tranh tài, một mặt ngưng trọng. Cuối cùng, trận chung kết hiệp 1, Estipon tại sân nhà 0-2 không địch lại Corinthians. Tại đối quán quân tranh đoạt bên trong, Corinthians đã chiếm cứ tiên cơ. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Corinthians đám cầu thủ tại Estipon sân nhà Morumbi sân bóng thỏa thích gieo hò. Estipon đám cầu thủ thì cúi đầu, lộ ra rất bình thường phiền muộn. Morumbi sân bóng nhìn trên đài bầu không khí cũng có chút ngột ngạt. Cùng lúc trước tràn đầy lòng tin sung sướng hình thành so sánh rõ ràng. Trên khán đài quan sát trận đấu này, Reinaldo từ phòng trên chỗ ngồi đứng lên. Đứng dậy muốn đi, trước khi đi. Hắn quay thân nhìn thoáng qua sân bóng bên trong những cái kia ủ rũ cúi đầu Estipon cầu thủ. Nở nụ cười gằn, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể cầm tới quán quân. Chớ nằm mộng ban ngày. Có cái kia không cùng Kaka chuyển bóng phối hợp thái điều tại. Các ngươi vĩnh viễn cũng không thể cầm tới quán quân. Sau trận đấu các truyền thông cũng đối trận đấu này tiến hành phân tích. Tất cả mọi người phổ biến cho rằng Lucas Sutton vẫn là không thể hoàn mỹ thay thế Fabiano tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, tại lão luyện Carlos Pereira trước mặt, Lucas Sutton vẫn là quá non, Lan báo như thế bình luận. Lucas Sutton chính là Estipon nhược điểm. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế Estipon tất cả khốn cảnh đều đến từ Vinh cùng Kaka hỏng bét quan hệ. Vinh không cho Kaka chuyền bóng, Kaka cũng làm Vinh là không khí. Hai người nhất định phải dựa vào người thứ ba mới có thể liên hệ tới. Bởi như vậy, chẳng khác nào bọn hắn tam xoa kích là bị mở ra tổ hợp. Trên thực tế là Vinh cùng Kaka đơn độc cùng một người khác phối hợp. Dạng này rất dễ dàng bị đối thủ chằm chằm chết. Carlos Pereira để hắn cầu thủ đối Lucas thực hiện cũng đủ lớn áp lực. Liền để Estipon tam xoa kích đã mất đi tác dụng, ghi điểm bài danh ký Grayson phân tích càng thêm thấu triệt, bất quá hắn vẫn là phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem họa thủy dẫn tới Vinh trên đầu chọc đi. Nhìn hắn nói là Vinh Quang cùng Kaka hai người đều lẫn nhau không truyền bóng. Nhưng là hắn độ dài bên trong rõ ràng Vinh Quang danh tự bị nhắc lên số lần càng nhiều. Cái này sẽ cho độc giả một loại thị giác lừa gạt cùng tư duy theo quán tính. Cho rằng trách nhiệm đều trên người Vinh Quang. lại không để ý đến kỳ thật Kaka cũng chưa từng có chủ động cho Vinh Quang truyền qua cầu. Grayson Văn Chương sau khi đi ra, liền đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Liền ngay cả Estipol fan hâm mộ bóng đá nói lên Vinh Quang cùng Kaka quan hệ trong đó đều chỉ có thở dài. Rõ ràng là hai cái rất bình thường ưu tú người trẻ tuổi. Vì cái gì chính là đụng không đến cùng đi đâu? Vấn đề này đã bối rối bọn hắn rất lâu. Chỉ bất quá có Fabiano tại thời điểm vấn đề bị che đậy kín. Mọi người bình thường không có chuyện cũng không sẽ chủ động suy nghĩ. Nhưng bây giờ, đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Lại không đi nghĩ vấn đề này cũng có chút lừa mình dối người. Vấn đề này muốn giải quyết như thế nào đây? Rất nhiều người đều cau mày, gấp đến độ thẳng vào đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết nhất định sẽ có rất nhiều người đang tự hỏi. Muốn giải quyết như thế nào vấn đề này? Ở chỗ này ta có thể rất bình thường thành thật nói cho mọi người. Vấn đề này, khó giải. Grayson tại văn chương cuối cùng như thế viết. Nhưng, thật là khó giải sao? P.S. Cho mọi người nói hai chuyện a. Kiện thứ nhất chính là mọi người nhìn thấy tiểu thuyết trang đầu bên phải cái kia cây giống sao? Đây là sáng thế xà nhà thụ. Mọi người không có chuyện có thể nhiều hơn tưới nước bón phân. Vật này về sau có tác dụng lớn chỗ a, tương đương chúng ta cũng không thể lạc hậu đừng quá nhiều người. Không phải. Kiện sự tình thứ hai chính là đáng yêu tiên nhi sáng lập một cái VIP nhóm đính duyệt. Bầy hào 14191626258. Tiến bầy cần cung cấp VIP đặt mua screenshot. Nhiệt liệt hoan nghênh đặt mua độc giả gia nhập bên trong có mỹ nữ. Có đồng thu địch, còn có lời làm nhảm. Đương nhiên, ta cũng tại. Còn có một chuyện quên nói. Đó chính là cầu nguyệt phiếu Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.